1252, vô lượng nhân quả và hồ lô. Ai nhìn Ngọc Độc Tú đi tới trung vực Thái Bình đạo đạo quan, Thái Bình giáo tổ trung quy là không nhịn được, tham thảm thở dài. Ngọc Độc Tú đi tới trung vực Thái Bình đạo đạo quan, mà chưa có trở lại Tịnh Châu Tổng Đàn, cũng đã nói rõ Ngọc Độc Tú thái độ. Tự tìm đường chết, chính ngươi muốn chết, có thể không trách bản tọa, ngươi nếu là trốn Tịnh Châu Thái Bình đạo Tổng Đàn, lao tổ hay là còn bắt ngươi hết cách rồi, nhưng ngươi bây giờ lại vẫn dừng lại ở trung vực. Đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác. Một cái góc nào đó bên trong truyền đến một trận nói nhỏ âm thanh. Trung vực Thái Bình đạo đạo quan, Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu tụ hội một đường. Phong thần xong xuôi, bản tọa tựa hồ cảm ứng được vùng thế giới này có chút không giống Phù Diêu nhìn hư không, trong mắt lóe ra một vệt vẻ mê man. Thần đạo pháp tắc có trợ giúp thiên địa pháp tắc hoàn thiện, bây giờ chúng thần trở về vị trí cũ, làm theo thiên địa pháp tắc, làm cho pháp tắc trong thiên địa càng thêm hoàn thiện. Thiên địa ý chí càng mạnh mẽ hơn. Ngọc Độc Tú mở miệng mở ra Phù Diêu mê hoặc. Há, thì ra là như vậy, không nghĩ tới phong thần lại trọng yếu như vậy, có thể hoàn thiện thiên địa pháp tắc, không trách trước nhìn thấy ngươi ra tay phong thần, có trong thiên địa vô cùng ý chí giáng lâm, hóa ra là bộ dáng này. Phù Diêu vớt cằm nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, chỉ là ngồi ở trên tảng đá, ngơ ngác nhìn phía xa phong cảnh. Không bao lâu nữa, bản tọa là có thể chứng đạo. Đột nhiên Phù Diêu đổi đề tài. Phảng phất là trong nháy mắt bị nhen lửa hỏa dược, thạch phá kinh thiên. Cái gì? Ngọc Độc Tú thất thanh nói. Một bên Chiêu Thiên đám người tuy rằng có chấn động, nhưng trong lòng rõ ràng, thời đại thượng cổ Phù Diêu khoảng cách tiên đạo cũng đã rất gần, như không phải là bởi vì bị người ám hại, nhân tộc giáo tổ vị trí có một trong số đó tôn. Bản tọa muốn chứng đạo Phù Diêu lập lại lần nữa một lần, trong giọng nói cũng không từng có bao nhiêu kinh hỉ. Ngọc Độc Tú ngạc nhiên nhìn Phù Diêu, nhanh như vậy? Hừm, đại tranh thế gian đã bắt đầu rồi. Bản tọa cảm ứng được trong hư không một số mật địa đã bắt đầu dị biến, trong thiên địa có ngưng tụ huyền hoàng khí dấu hiệu, đợi đến huyền hoàng khí sinh ra, chính là đại tranh thế gian thấy rõ ràng thời gian. Phù Diêu nói. Chúc mừng a. Một bên Chiêu Thiên nhìn Phù Diêu, khô cằn chúc, trong mắt lóe ra một vệt đố kỵ. Đúng đấy, chúc mừng. Huyết Ma QNZ là vẻ mặt đưa đám nói. Mọi người đều là hoang cổ cường giả, nhân ra Phù Diêu đã chứng đạo sắp tới, nhưng là mình tiên lộ còn xa xa khó vời, không nhìn thấy hy vọng. Càng không biết lối thoát ở nơi nào, Huyết Ma trong lòng làm sao không bi thương. Phù Diêu không để ý tới Chiêu Thiên cùng Huyết Ma, mà là nhìn về phía Ngọc Độc Tú, bây giờ đại tranh thế gian sắp đến, ngươi có tính toán gì không? Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi làm trầm mặc, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, đại tranh thế gian, ta tự nhiên là muốn đoạt lấy đại tranh thế gian cơ duyên, bản tọa muốn tế luyện một cái đại sát khí, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân hận không thể ta chết hơn nhiều, không thể không đề phòng. Sau khi nói xong, nhìn về phía Chiêu Thiên cùng Huyết Ma nói, được rồi, hai người các ngươi đừng vẻ mặt đưa đám, bằng hai người các ngươi thiên tư, lần này đại tranh thế gian chứng tha nhờ tiên đạo chính là tất nhiên việc. Cực đúng, đúng là tất nhiên việc, bản tọa có điều là đi đầu một bước mà thôi, các ngươi đừng này tấm đức hạnh, lần này đại tranh thế gian các ngươi nếu là có thể thu được huyền hoàng khí, tất nhiên có thể chứng tha nhờ tiên đạo. Phù Diêu nhìn Chiêu Thiên cùng Huyết Ma nói, kha kha, liền biết không gạt được ngươi, bản tọa tuy rằng không thể một lần là xong. Nhưng đối với tiên đạo đã có mấy phần phương pháp, lần này đại tranh thế gian ta tất nhiên thành tiên. Chiêu Thiên bĩu môi, trên mặt sầu dung quả thực biến mất không còn tăm hơi. Một bên Huyết Ma sầu dung đúng là thật sự, lúc này vẻ mặt đau khổ nói, ai, lão tổ ta Huyết Ma đại đạo thâm ảo cực kỳ, cũng không biết con đường phía trước ở nơi nào. Nhìn cái kia Huyết Ma, Ngọc Độc Tú lên trước vô vô bả vai của đối phương, ngươi yên tâm, đối với ngươi tương lai tiên lộ, bản tọa đã có mấy phần lông mày, ngươi yên tâm được rồi. Thật chứ? Huyết Ma nhìn Ngọc Độc Tú. Nhưng là sương sờ, tiểu tử ngươi chính mình cũng không có chứng tha nhờ tiên đạo, lại nói khoác không biết ngượng nói là lao tổ tìm tơ y đi tới phương hướng, thực sự là không biết xấu hổ. A nhìn Huyết Ma cái kia phó ngươi dao động kẻ ngu si dáng vẻ, Ngọc Độc Tú lại nở nụ cười, nhưng không lên tiếng. Diệu Tú, bây giờ phong thần đã kết thúc, ngươi đối với các vị giáo tổ tới nói, không có giá trị lợi dụng, nếu là ở như là trước đây như vậy làm việc quái đản, các vị giáo tổ tất nhiên sẽ kiêm cơ đưa ngươi diệt trừ Triều Thiên ở một bên cau mày nói. Ta cũng đã từ bỏ tiên lộ, các vị giáo tổ vì sao không chịu buông tha ta, lẽ nào ta một kẻ hấp hối sắp chết cũng đáng giá các vị giáo tổ mong nhớ sao? Ngọc Độc Tú trong giọng nói một vệ sát khí đang chậm chậm quanh quần mà lên. Ngươi bây giờ tình huống như thế, không sống nổi thời gian bao lâu, các vị giáo tổ tự nhiên là xem thường với đối phó của ngươi, có điều ngươi nếu là phạm ở các vị giáo tổ trong tay, chỉ sơ các vị giáo tổ tha cho không được ngươi, các vị giáo tổ tuy rằng không sẽ chủ động đối phó ngươi, nhưng ngươi nếu là đánh vào giáo tổ trong tay. Tin tưởng giáo tổ không biết chú ý đưa ngươi hóa thành cho tàn. Huyết Ma ở một bên khà khà một trận cười quái dị. Đối với lời của mọi người, Ngọc Độc Tú không tỏ rõ ý kiến, xoay người hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, nơi đây đã không an toàn, bản tọa muốn tìm một cái chỗ an toàn bế quan, đợi đến bản tọa có thể đối phó giáo tổ thời gian, trở ra. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đã hóa thành tiên thiên thần phong, tiêu tan trên không trung. Trung vực Càn Thiên biệt phủ, Càn Thiên sâu sắc hô một cái khí, trong mắt đếm thần quang lấp lóe, không nghĩ tới à, phong thần bảng lại phát sinh như vậy dị động, không biết các vị giáo tổ nếu là biết rồi phong thần bảng dị biến mang đến hậu quả, sẽ hối hận hay không ruột đều thanh, hận không thể ở phong thần trước liều lĩnh hậu quả đem chấm xóa đi. Bệ hạ nói cẩn thận, các vị giáo tổ thần thông quảng đại, rất lợi hại, bệ hạ lúc này ở mãng hoang cùng loài người kẽ hở thủ lợi, lúc này mặc dù bởi vì phong thần bảng dị biến, không lại lo lắng giáo tổ, nhưng lấy giáo tổ thủ đoạn, cho bệ hạ ăn chút khổ sở vẫn là không thành vấn đề. Một bên Hy Hòa nghiêm túc nói. Đúng đúng đúng, Ái Phi nói có lý, là chấm vui mừng quá mức, coi như là hiện tại thật sự thoát khỏi giáo tổ khống chế, nhưng cũng không thể coi khinh các vị giáo tổ sức mạnh, lao ra hỏa này nếu là thật quyết định cho chấm quất lạc, chấm tất nhiên không biết dễ chịu, đang không có chứng tha nhờ chuẩn tiên trước, vẫn là biết điều một chút hảo. Cản Thiên khà khà một trận cười quái dị, trong mắt hùng tâm va nở trượng, hăng hái. Một cái nào đó nơi núi hoang, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng đứng ở ngọn núi, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển, một vòng mâm ngọc ở cái kia thần quang bên trong không ngừng lưu chuyển. Lần này muốn tế luyện đại sát khí, cho những này không coi ai ra gì giáo tổ đến điểm lợi hại nếm thử, gọi bọn họ biết bản tọa thủ đoạn, không phải vậy ngày sau phiền phức không ngừng. Ngọc Độc Tú đứng ở ngọn núi, không ngừng đánh giá quanh thân địa thế, trong mắt sát cơ lượn lờ, phong thần đại kiếp nạn kết thúc, đối với các vị giáo tổ tới nói, bản tọa không có giá trị lợi dụng, chỉ cần có cớ, nói vậy cái kia mấy lao già không ngại đem ta xóa đi. Ngọc Độc Tú trong tay bấm quyết, trong nháy mắt quay về xa xa quần sơn chỉ tay, kỳ môn đại trận, chuyển. Ra lệnh một tiếng, chu vi hàng trăm, hàng ngàn đà mờ sơn mạch không ngừng biến động, nghịch loạn khí lưu chuyển, che lấp chu vi hàng trăm, hàng ngàn đà mờ khí thế, có điều là chén trà nhỏ thời gian, một nơi bí ẩn đã bị Ngọc Độc Tú dựng tốt. Không sai, bằng này mới thế giới bán điếu tử trận pháp lực lượng, đừng hòng nhìn thấu ta trận pháp này. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi vào trong trận pháp, đi tới trung tâm trận pháp, trong tay lấy ra một cái hồ lô. Này hồ lô hiện ra tử kim vẻ, quanh thân lập lòe tử kim ánh sáng, mặt trên đếm óng ánh lưu chuyển bất định, phảng phất là từng viên một tinh thần, vô số thiên địa bí ẩn ở trong đó lưu chuyển. Phong thần đại kiếp nạn kết thúc, cái kia vô lượng nhân quả lực lượng cũng nên vào lúc này chấm dứt, giúp đỡ này hồ lô thành thục. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một nụ cười, sau một khắc đã thấy pháp lực rót vào đến này trong hồ lô, chỉ thấy nút hồ lô tử tự động đờ ơ y ra. Ngọc Độc Tú quanh thân vô lượng nhân quả lực lượng không ngừng hướng về này hồ lô rót vào mà tới. Phong thần đại kiếp nạn kết thúc trước, Ngọc Độc Tú tới một lần hồ lô, có điều Ngọc Độc Tú phong thần là gì chờ lớn nhân quả, cái kia nhân quả tiêu hao sau khi, thoáng qua lần thứ hai có vô lượng nhân quả sinh ra, đem Ngọc Độc Tú cuốn lấy, nếu không là Ngọc Độc Tú có tử kim hồng hồ lô, chỉ sợ sớm đã ở cái kia vô lượng nhân quả bên trong hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhìn hồ lô kia bên trên không ngừng diễn sinh từng viên một vòng ánh, Ngọc Độc Tú nhưng là ngửa mặt lên trời cười to, các vị giáo tổ muốn lấy nhân quả lực lượng làm cho ta với vạn kiếp bất phục nơi, nhưng là nghĩ hay lắm, bản tọa kỹ cao một bậc, ngày sau chúng ta ở thanh toán.